Thịnh thế vinh sủng, chương 57-2. Góc truyện audio.com. Editor, Kim Chi Tề Thiện cả kinh. Kinh ngạc rằng Phượng Minh trăm phương tính kế để lọt vào mắt nàng. Chẳng biết tại sao trong lòng trầm xuống. Nhưng lúc sau, lại thấy có chút thản nhiên tự tại. Nàng không biết Phượng Minh thích nàng vì cái gì. Nhưng mà đối với Tề Thiện mà nói, lại chưa bao giờ có ý áp đặt nàng. Nàng chính là người suy nghĩ nhiều như vậy. Chủ tính trăm loại, Phượng Minh nếu lúc này thấy rõ bộ mặt đích thực của nàng mà thất vọng rời đi. Hơn xa so với ngày sau thành hôn phát hiện ra, phu thê bất hòa cả đời thống khổ. Bởi vậy căn đo đong đếm cẩn thận, nàng liền không hề cảm thấy hoảng hốt. Chỉ bình tĩnh đứng dậy gật đầu cùng bọn tỉ muội đối với Phượng Minh đang bước nhanh tới đây. Không có gì khác thường. Ở đây đều là tẩu tử đệ muội của Phượng Minh, huống hồ đều rất thân cận, Phượng Minh cũng không lo sẽ bị chỉ trích, huống chi hôm trước hắn còn bị hoàng thượng tự tay đánh đòn cảnh cáo. Nay còn hoa cả mắt, trong lòng gấp đến độ hoàng, lại sững sờ nhìn nữ tử liễm mục bình tĩnh trước mắt. Bàn tay nắm chặt đến đổ mồ hôi, tim đập bùm bùm, thế này mới khó khăn mở miệng. Nhị cái gì à, Nguyên vung tay vung chân. Vừa quay đầu đã thấy hắn vẫn còn nhị, liền cảm thấy đường huynh này cũng thật là đủ nhị, ngốc, nhị cô nương thật trí tuệ, chu toàn mọi mặt, khiến người khâm phục. Phượng Minh vừa rồi trốn tránh nghe lén Tề Thiện nói chuyện. Nghe nàng phân tích những chuyện kia rất là toàn diện, chỉ cảm thấy trong lòng sùng bái không chịu được. Nghĩ đến nếu sau này lấy được vợ bình tĩnh cẩn thận như vậy. Thành Vương Điện Hạ sung sướng cõi lòng, cười ngốc nói, lòng hại người không thể có, tâm phòng người không thể không. Nhị cô nương cẩn tọng, có thể thấy được đối với phu nhân Thành Dương Bá là chân tâm nhớ mong. Tâm ý như vậy, không biết hắn nhìn trộm A Nguyên xin một ánh mắt, đổi lấy là sự nghi hoặc của bé mập này. Đích thực cảm thấy đường muội này không cho mình cơ hội. Đành phải mặt dày nói. Không biết tiểu vương có phúc khí này hay không? Về sau được nhị cô nương ở bên. Nói xong, thiếu niên này nín thở. Bộ mặt đỏ rực, nhị cô nương kinh ngạc cực độ. Nam tử bình thường, không phải đều thích nữ tử tiểu bạch hoa thiện lương thuần khiết hay sao? Tha phương vẫn chờ ảo tưởng trong lòng vị thành vương điện hạ này tan biến. Vô cùng đau đớn tự hỏi mình lòng từ bi của nhị cô nương ngươi đâu? Ngươi làm sao có thể nghĩ như các cô nương đánh thương kia? Vấn đề ngu xuẩn như vậy, làm thế nào lại biến thành một màn trước mắt chứ? Nâng mắt sững ở nhìn hoàng tử nhìn mình đỏ mặt này. Tề Thiện rất muốn hỏi một chút kịch bản có cầm nhầm hay không? Nhưng mà lúc này sao nàng có thể nói ra lời này chứ? Đành phải luống cuống đứng tại chỗ. Nhìn đôi mắt thiếu niên trước mặt trong trẻo thấu triệt, chẳng biết tại sao, trong lòng hơi chấn động, khóe miệng không tự chủ câu dẫn. Nếu có thể cùng người như vậy sống đến đầu bạc, cũng là một chuyện rất hạnh phúc. Mẫu thân luôn nói nàng tính kế quá mức, sao không dễ có lương duyên. Nhưng mà nay, không phải có một người như thế, cho dù biết rõ con người thật của nàng, vẫn nguyện ý thích nàng hay sao? A Nguyên vốn còn muốn tiếp tục nhìn xem Hoàng Huynh không rõ ý từ ám chỉ. Vây xem một chút vương gia là tỏ tình như thế nào. Lại bị Tưởng Như Vân sách lỗ tai. Nhe răng trợn mắt bị nhấc đi. Tề Thiện nhìn bé mập lưu luyến không rời kia. Liên tiếp quay đầu lại. Rồi mới nghiêng đầu mỉm cười một chút. Thấy Phượng Minh kia thấy mình cười. Cũng cười theo. Mặt hơi có chút nóng lên. Hơi hơi khôi phục bình tĩnh liền hỏi, không biết vương gia ta thích nàng. Phượng Minh nghĩ vừa lúc trước, mẫu phi nói rằng nàng thích nói thẳng, nhất thời nhịn không được lớn tiếng nói. Thật sự thích, thấy không chỉ Tề Thiện khiếp sợ, ngay cả A Nguyên vốn cho rằng mình lần này không đùa cũng quay phát đầu lại. Dùng ánh mắt bát quái mà nhìn, Phượng Minh vì sự vọng động của mình mà yên lặng rơi lệ. Chỉ lui đầu nhỏ tiếng nói. Thích nàng đã lâu rồi, chỉ là ta sợ nàng cảm thấy ta đường đột, bởi vậy không dám nói chuyện cùng nàng. Hắn nâng mắt, nhìn tư thái nữ tử trước sửng sốt sau lặng lẽ lắng nghe. trong lòng chỉ cảm thấy tình ý như muốn trào ra. Thấp giọng nói, ta người này, có chút lỗ mãng, không bằng mấy vị ca ca thông minh. Đời này, chỉ có thể làm một tôn thất nhàn tản, sống nhờ vào tước vị phụ hoàng ban. Ngài là thân vương, mắt thấy Phượng Minh có chút thất thần. Tề Thiện lại không đành lòng nhìn Hát Suy sụp, ôn hòa nói, nhưng mà vẫn không xứng với nàng. Phượng Minh nhìn thấy gương mặt thân thiết của nàng, lộ ra ý tươi cười, trầm giọng nói, ta có thể đưa cho ngươi, chỉ có mộ trái tim chân thành này. Hắn dùng tay đặt lên ngực, ngẩng đầu, dùng thanh âm nghiêm túc trịnh trọng nói, ta cả đời này, nguyện làm theo vương thúc, không nạp trắc phi, đời này, ta đối tốt với nàng. Thấy Tề Thiện nhìn mình không nói lời nào, hắn cố cười nói, ta sẽ không nói lời dễ nghe, cũng không cố để người ta thích, nhưng mà ta đối với nàng là chân tâm, nếu ngày sau ta thay lòng đổi dạ, thiên lôi đánh xuống chớ tự nguyền rủa mình. Nhìn thiếu niên chân thành trước mắt, Tề Thiện chỉ thở dài một cái nói, lời của điện hạ, đã là lời nói dễ nghe nhất ta từng được nghe. Phượng Minh ngơ ngác, còn có chút phản ứng không kịp với ý tứ người trong lòng. Hoàng thượng, nguyện ý tứ hôn sao? Nữ tử phủ anh quốc công, nhận định một ngươi, sẽ quả quyết, lại càng sẽ không ra vẻ mất tự nhiên. Tề Thiện bị Phượng Minh rung động, lúc này chỉ cười một tiếng, nhìn thiếu niên đã ngây người như ngỗng, nhưng nghiêng đầu cười nói, nếu không có tứ hôn, gia phụ sẽ không đồng ý, bất quá. Nếu thiếu niên nghiêm túc như vậy dám đi tới trước mặt mình. Nói vậy việc tứ hôn, đã được hoàng thượng nhận lời. Có, Phượng Minh đầu óc dừng hoạt động không biết bao lâu. Lúc này rốt cuộc kịp phản ứng, thấy Tề Thiện nghiêng đầu giấu nụ cười qua khăn tay. Tâm tình cứ như bay lên trời xanh, lại dùng sức tự cấu mình một cái. Kinh hỉ nói, lần này không phải đang nằm mơ, Tề Thiện nguyện ý gả cho hắn. Đây là mộng hắn thích nhất, không biết đã mơ qua bao lần, nay mộng đẹp thành sự thật, Phượng Minh chỉ muốn ôm chặt thiếu nữ trước mặt vào lòng. Nhưng mà cũng biết Tề Thiện là vì chân tâm của mình nguyện ý cho mình một cơ hội. Ngày sau còn cần dùng tâm thật hơn làm nàng thừa nhận mình. Nhịn được vui vẻ trong lòng, nhìn Tề Thiện nói, cảm ơn nàng, Tề Thiện nhìn thiếu niên như vậy, đến cùng không có hối hận, ta còn một ngày. Sẽ mang lại bình yên cho mỗi ngày của nàng. Phượng Minh thấp giọng nói. Về sau, thái tử vào chỗ, chúng ta đón mẫu phi ra. Đóng kín cửa sống cuộc sống của chúng ta. Hắn biết mình không biết lục đục đấu tranh. Cũng chưa bao giờ nghĩ tới vào chiều. Chỉ mong về sau thanh nhàn tự tại. Bên người có mẫu phi muội muội cùng tức phụ của mình. Cả đời bình an, ta vừa đáp ứng điện hạ. Vô luận điện hạ ngày sau thế nào, đều cả đời tương tùy. Tề Thiện cảm thấy lời này là lời nói khiến người đỏ mặt nhất. Nhưng mà nhìn thấy Phượng Minh nhìn mình ánh mắt mang theo bất an cùng ngưỡng mộ. Trong lòng mềm nhũn, vẫn nhịn không được trấn an hắn. Tất cả lời nói của nàng, ta đều tin. Phượng Minh trọng trọng gật đầu. Sau, trước vẻ mặt vui vẻ của Tề Thiện loay hoay nói. Chốc nữa. Còn đến thỉnh phủ quốc công, thấy Tề Thiện gật đầu, hắn cực cao hứng, nói tiếp, còn có chỗ phụ hoàng, nàng yên tâm, việc tứ hôn, ta đều sẽ lo liệu ổn thỏa, ta sẽ làm nàng trở thành người khắp kinh thành đều hâm mộ. Dứt lời, hắn lau mồ hôi trên trán, cười ngây ngô một chút, liền lấy ra từ trong ngực một tà khế ước địa khế. Miệng đường đường chính chính nhét vào tay Tề Thiện đang kinh ngạc nói. Đây là mẫu phi đưa cho nàng. Cho ta, Tề Thiện sờ địa khế thật dày này. Sau lật, thấy đều là ruộng tốt cùng cửa hàng náo nhiệt khắp nói. Trong đó còn có mấy nơi rất nổi tiếng. Liền cả kinh, trịnh trọng muốn trả thứ này lại. Vô công bất hưởng lộc. Mẫu phi nói, nếu nàng đáp ứng, sau này sẽ là vợ ta. Phượng Minh nói đến vợ. Lại cười ngây ngô chút, sau dùng thanh âm lý trực khí tráng nói, làm phu quân, không phải hẳn là đều giao thân ra cho tức phụ bảo quản sao? Mẫu phi nói, thứ này vốn năm đó tại thời điểm ta rời cung nhập phủ nên lấy ra. Chỉ là phủ kia của ta lạnh lùng thật, chỉ có mấy tiểu tư quản gia, nào có thể phó thác này nọ, nay phải nên cho nàng, đều là nàng cùng ta, ta hắn muốn nói nhi tử của ta, chỉ là không có can đảm nói ra tà tâm này, được đằng chân lân đằng đầu. Tề Thiện thấy ánh mắt Phượng Minh tặc hề hề, trên mặt cũng đỏ hồng, chỉ nhét đám địa khế vào ngực Phượng Minh, dậm chân đi. Phượng Minh chưa thấy Tề Thiện xoay người trong nháy mắt, nụ cười trên mặt đã không che giấu được, lúc này túm địa khế trong ngực, nhắm mắt theo đuôi phía sau Tề Thiện hỏi, ta nói sai gì sao? Nàng đừng giận, ta bồi thường cho nàng, hắn bồi tội cho hai muội muội quả thực như ngựa quen đường cũ. Lúc này liền cảm thấy hẳn là nên làm cu ly cho người trong lòng. Cười làm lành nói, nàng không thích, vậy thì để sau khi thành thân hãng bàn. Trước đây, không nghĩ có thể trò chuyện thế này. Chỉ cần có thể thấy nàng, ta liền khoái hoạt, nói xong, lại cảm giác thấy dưới chân áo choàng có gì đấy bám lấy. Vừa cúi đầu, liền thấy A Nguyên không biết đến lúc nào lộ ra vẻ cười gian trá nói với hắn. A Nguyên bồi tứ hoàng huynh trò chuyện nha. Ngươi, mắt thấy Tề Thiện bụng mặt thật nhanh xấu hổ đi. Phượng Minh lòng hận không thể đi theo. Cúi đầu nhìn bé mập này vừa cho một kích, không dám xuống tay với đứa nhỏ. Chỉ có thể thảm thiết cúi người hỏi. Tổ tông, ngươi có biết ngươi vừa làm gì không? Thành vương không dễ dàng ăn ý với giai nhân. Lại bị đứa nhỏ bướng bỉnh này cắt đứt. Có không khiến người ta hộc máu sao? Cẩn thận đường đột giai nhân nha hoàng huynh, công chúa điện hạ cả hai đời đều không có kinh nghiệm yêu đương. Lúc này còn liếm mặt khoe khoang thưởng thức của mình, lắc lầu lắc cổ nói với Phượng Minh, biểu tỷ ta, da mặt rất mỏng, không dễ dàng mới đáp ứng ngươi. Đây đã là cực hạn, ngươi mặt dày chết như vậy thấy Phượng Minh chừng nàng. A Nguyên liền hàm xúc nói, nhiệt tình như vậy, làm biểu tỷ không biết giải quyết như thế nào. Cầu hôn xong liền giao phó thân ra, nàng như thế nào không gặp được phu quân tốt như vậy. A Nguyên có chút phiền muộn liếc mắt nhìn Phượng Minh đang gật đầu liên tục. Trong mắt chuyển chuyển nói, thời gian này, Hoàng Huynh vẫn là muốn nói chút lời dễ nghe với cậu ta. Đúng hay không, thật quá đúng, Phượng Minh sờ sờ đầu nhỏ của A Nguyên, thấy bé mập này ngửa đầu cao cao ngông cuồng tự đại. Liền cảm kích nói, Hoàng Huynh có hôm nay, đều là công lao của A Nguyên, tình cảm này, ta ghi tạc trong lòng, ngày sau cần rút đao tương trợ, chỉ cần một câu nói, dứt lời, thôi nhìn về phía hướng đi của Tề Thiện, cảm thấy lúc này thu phụ nhạc mẫu Thái Sơn quan trọng hơn chút. Đi băng băng như gió ra khỏi phủ công chúa, vừa mới ra cửa, liền thấy cổng ngoài phủ Túc Phương xuống ngựa vào nhà. Thấy Phượng Minh hấp tấp, liền mỉm cười dương giọng nói, đây là bị A Nguyên đuổi ra ngoài, hoàng muội ôn nhu, nào có thể làm chuyện như vậy. Vương Thúc nói giỡn, Phượng Minh lúc này nhìn ai cũng thấy vui vẻ, vội vàng hành lễ với Túc Phương, ôn nhu, mặt cười của Túc Phương lặng lẽ vặn vẹo, hắn lại đuối lý, cũng không có da mặt dày như thế, cảm thấy bé mập nhà mình xung quanh phóng hỏa quấy rối thực ôn nhu. Bất quá Túc Phương vẫn không thấy cái này là vấn đề kỳ dị. Thấy cháu mặt mày hớn hở, trong lòng vừa động, mỉm cười hỏi, đây là có hỷ sự gì? Trong lòng cũng đã đoán được vài phần duyên cớ, đại hỷ của cháu, Phượng Minh thấy Túc Phương, liền nhớ đến một chuyện nghe được trong phủ Anh Quốc công hôm trước. Cảm thấy chính mình cần nên học theo Vương Thúc, vội vàng cung kính nói, con có một chuyện, muốn thỉnh giáo Vương Thúc. Chuyện gì, nói đi, Túc Phương ném roi ngựa trong tay vào lòng tiểu tư bên cạnh. Rất có một phen phong lưu thoải mái. Lúc này chỉ cười nói, Vương Thúc đã từng giấu giếm gì ngươi chưa? Chính là Phượng Minh lúc này nhìn bốn phía xung quanh một lần. Liền tiến lại bên tai Vương Thúc phong tư không giảm năm đó. Nhỏ giọng hỏi, Vương Thúc, năm đó Thúc viết thư cam kết như thế nào? Cho tiểu cháu làm tham khảo, đừng để cháu đi chặng đường dài hoan uổng, cuối cùng thư cam kết chỉ cần có thể làm lão nhạc phụ vừa lòng. Chuyện vui này, không phải thành công rồi sao? Nụ cười tuấn mỹ trên mặt Túc Phương, trong ánh mắt tha thiết của đứa cháu, đọng lại, túm roi ngựa vừa quăng đi lại, hắn đột nhiên thấy rất ngứa tay. Cách chương.